bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc ô tô dừng lại trước một cánh cổng lớn được chạm khắc tinh xảo. Người giúp việc nghe thấy tiếng động liền vội vã mở cổng ra. Đây là một trang viên, nhìn từ bên ngoài cổ kính và thanh lịch hơn so với hầu hết các kiến trúc trong phim ảnh. 2 năm trước, sau khi nghỉ hưu, Giản Tông Dân cùng vợ chuyển đến sống ở đây. Ông thường rủ bạn bè uống trà, câu cá và chơi gôn tại câu lạc bộ. Cuộc sống sau khi nghỉ hưu của ông còn thoải mái hơn trước. Các con của ông thường sống trong thành phố để tiện cho công việc. Cuối tuần hoặc ngày lễ, họ mới quay về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Lần này vì có Ngu Bạch Đường, thậm chí cả Giản Từ người thường xuyên làm thêm giờ cũng về sớm. Khu vườn rộng lớn trải dài dưới chân, chiếc xe chạy qua những hàng hoa, như lạc vào một biển hoa. Khung cảnh như trong truyện cổ tích, Giang Nhuế và Chu Đình Ngọc đang trò chuyện dưới giàn hoa. Thấy xe dừng liền đứng dậy nhìn sang, Giản Minh Hy tự mở cửa xe, nhảy xuống chạy về phía họ. Mẹ, bà nội, chúng con về rồi, này, trước khi xuống xe, Giản Nhiên nghiêng người về phía Ngu Bạch Đường hỏi khẽ, lát nữa có cần phải làm bộ không? Ngu Bạch Đường đáp, làm bộ thế nào? Giản Nhiên cảm thấy cậu biết mà còn hỏi, liền móc ngón tay cậu. Hai người nắm tay nhau bước xuống xe. Trước ánh mắt tò mò của hai người lớn, Giản Nhiên cảm thấy máu trong người dồn hết lên mặt. Hắn nhìn thấy Ngu Bạch Đường nở một nụ cười nhẹ, khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú như một miếng ngọc dương chi thượng hạng. Với vẻ ngoài ngoan ngoãn này, thầy cô yêu quý cậu, các bạn nữ thì hâm mộ cậu. Trước đây, Giản Nhiên không ưa gì cái vẻ giả tạo của cậu, nhưng bây giờ tâm trạng lại khác đi. Chị dâu, mẹ, Ngu Bạch Đường đi theo Giản Nhiên. Giản Nhiên gọi một tiếng, cậu cũng gọi một tiếng, trong lòng vẫn bình thản. Dù sao 5 năm nữa cậu cũng trở thành diễn viên, coi như đang đóng phim vậy. Chu Đình Ngọc thấy con trai ăn mặc khác khi ra khỏi nhà, liền hỏi sao lại thế. Giản Minh Hy dựa vào lòng mẹ, nhìn về phía Ngu Bạch Đường nói, chú Ngu mua cho con đó à, chúng con vừa đi dạo phố cho nên về muộn. Chu Đình Ngọc mỉm cười, rõ ràng rất vui, Minh Hy có nhiều quần áo lắm, mặc không hết, em còn mua mới cho nó làm chi. Ngu Bạch Đường cũng cười, chỉ là chút lòng thành thôi, Minh Hy vui là quan trọng nhất. Giản Từ lớn hơn Giản Nhiên 6 tuổi. Nét mặt có chút giống nhau, nhưng anh trai trông trưởng thành và điềm tĩnh hơn, cảm xúc cũng kín đáo hơn. Đến rồi à? Anh khẽ gật đầu chào Ngu Bạch Đường. Trên bàn có trái cây mới rửa và bánh ngọt, nếu đói thì ăn tạm. Sắp ăn cơm rồi, Ngu Bạch Đường gật đầu. Dạ, Giản Từ nhìn mấy lần hai bàn tay họ đang nắm nhau, không khỏi thắc mắc, như vậy không khó chịu sao? Anh chưa nói hết câu, trên lưng đã bị vợ nhéo một cái, người ta muốn nắm thì nắm, anh làm anh quản nhiều chuyện thế. Giản Từ thì thầm với vợ, em không thấy hai đứa kỳ lạ hả? Lần trước em trai dại dột, mới yêu cứ như trẻ sinh đôi, đi đâu cũng nắm tay nhau. Chu Đình Ngọc nói, anh cũng nói hai đứa đang giận nhau, nhỡ đâu họ mới làm lành, anh xen vào làm đứt đoạn. Xem Giản Nhiên có nổi giận với anh không? Giản Từ, nhìn biểu cảm của Giản Từ, Ngu Bạch Đường đoán mình có lẽ đã làm chuyện ngốc. Dù là cặp đôi thật, cũng không phải lúc nào cũng nắm tay. Cậu hơi dùng lực rút tay ra. Lúc nắm tay Giản Nhiên, lòng bàn tay cậu ra mồ hôi. Ban đầu không nhận ra, khi rút ra ngoài không khí mới cảm thấy hơi lạnh. Thấy chưa? Chu Đình Ngọc lại đánh Giản Từ. Ngu Bạch Đường có đôi bàn tay rõ ràng từng khớp xương, móng tay cắt tỉa gọn gàng, vì khi nhỏ đã làm việc nên đầu ngón tay có lớp chai mỏng. Nắm tay cậu rất thích, bỗng nhiên bị tách ra, Giản Nhiên có hơi khó chịu. Hắn chưa bao giờ nắm tay cô gái nào, cũng chưa nắm tay chàng trai nào. Trong lòng không biết so sánh, tò mò hỏi Ngô Bạch Đường, cậu đã nắm tay ai khác chưa? Ngô Bạch Đường hờ hững, một tiếng, giản nhiên không vui, giọng có chút gắt, ai, bà ngoại tôi, bà không tính. Ngô Bạch Đường nghĩ ngợi, hồi tiểu học khi nhảy múa tập thể, tôi đã nắm tay bạn cùng bàn. Hừ, giản nhiên tức tối cắn nửa miếng dứa, không muốn nói chuyện với người dễ dãi này nữa. Trách không được Ngô Bạch Đường lại bình tĩnh như vậy. Hóa ra cậu đã nắm tay rất nhiều người. Gia đình giản thật lòng đối xử tốt với Ngô Bạch Đường, gần như coi cậu như con trai thứ ba. Bữa tối cũng rất thịnh soạn, khiến Ngô Bạch Đường cảm thấy có chút phức tạp. Hồi nhỏ, Ngô Bạch Đường từng thấy giản tông dân trên một chương trình phỏng vấn kinh tế. Ông ở trên bàn ăn không còn vẻ nghiêm túc trên TV, mà giống như một bậc trưởng bối trong nhà, rất hiền hòa. Nếu giang nhuế là làn sóng nước nhẹ nhàng trên mặt hồ, thì giản tông dân là ngọn núi rộng lớn bao dung. Ngô Bạch Đường không nhớ được hình dáng cha mẹ, cũng không cần họ, nhưng ít nhất lúc này, cậu thừa nhận mình có chút ghen tị với giản nhiên. Chỉ một chút thôi. Sau bữa ăn, cả gia đình tụ họp trong phòng ăn trò chuyện. Chủ đề chính vẫn là về chương trình truyền hình thực tế. Từ khi con trai có bạn trai là người nổi tiếng, bà đã có thói quen lướt Weibo. Giờ đây cau mày hỏi, Đường Đường, nghệ sĩ tên biện gì đó có phải cố ý nhắm vào con không? Cần mẹ giúp gì không? Dạo gần đây, khi vào các diễn đàn, fan của hai bên cãi nhau rất dữ dội. Giản nhiên xen vào, người ta đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. Nghe kiểu gì cũng thấy châm chọc. Giang Nhuế vừa tức vừa buồn cười, giả vờ đánh hắn. Ngô Bạch Đường cười nói, con thực sự có cách ứng phó. Nếu giải quyết không được, con sẽ nói với mẹ. Được rồi, Giang Nhuế vỗ tay cậu. Đều là người một nhà, đừng ngại mở lời, không được để người ngoài bắt nạt. Được rồi, nếu mấy đứa buồn ngủ thì không cần cố thức tiếp chuyện chúng ta. Lên lầu nghỉ ngơi đi. Tầng 2 là phòng cho khách. Phòng của Ngô Bạch Đường ở tầng 3. Giản nhiên ở phòng bên cạnh. Sắp xếp như vậy khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, vì tưởng đêm nay phải ngủ chung phòng với giản nhiên để làm bộ. Phòng ngủ sạch sẽ và sáng sủa, có vẻ được dọn dẹp hàng ngày. Ga trải giường mới thay, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Ngoài ra, Ngô Bạch Đường còn phát hiện những dấu vết cuộc sống tỉ mỉ hơn. Trong tủ quần áo treo vài bộ đồ ngủ nam, kích cỡ vừa với vóc dáng cậu hiện tại. Trong phòng tắm có đủ bộ đồ vệ sinh đã dùng được một nửa. Mùi hương chanh mà cậu ưa thích, mỗi chi tiết quen thuộc, lòng cậu lại rối thêm một phần. Ngô Bạch Đường không thích những lo lắng vô nghĩa, nhanh chóng quyết định tắm rửa rồi đi ngủ. Cậu cũng là người, liên tục hai ngày ngủ muộn dậy sớm, cậu cũng sẽ mệt mỏi. Cậu từ phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt. Ngô Bạch Đường đang định lau thì cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ. Giản nhiên đứng ngoài, tay cầm ly sữa. Có chuyện gì? Cô Giang nhờ tôi đưa cái này cho cậu. Giản nhiên bĩu môi, tỏ vẻ không muốn nói nhiều, nhưng ánh mắt lại trung thực liếc vào trong phòng. Xem ra phòng chúng ta cũng giống nhau. Không ngờ cậu lại được chào đón ở nhà tôi đấy. Két, tiếng bước chân mơ hồ vang lên từ hành lang. Giản nhiên cảm thấy hơi chột dạ, liền nhanh chóng lẻn vào phòng ngủ đóng cửa lại. Ngô Bạch Đường không nói gì, vừa lau tóc vừa cầm điện thoại lên. Đợi anh ấy đi rồi cậu hãy ra. Một giờ trước, Kiều Tư Hạm nhắn tin. Đầu năm nay em đã hứa với đạo diễn Hồ sẽ làm khách mời trong bộ phim mới của ông ấy. Em chưa quên đó chứ, vừa hay tuần sau, Phong Khởi Tương Lan sẽ khởi quay. Ý của chị là sau khi DLCBC kỳ 2 kết thúc chúng ta sẽ bay thẳng đến Lô Nhiêu. Quay cho xong hết luôn. Kịch bản chị đã xem qua rồi. Không có nhiều cảnh quay. Tất nhiên quyết định là ở em. Nếu em mệt và muốn nghỉ ngơi một thời gian, chúng ta có thể làm từ từ cũng được. Ngu Bạch Đường suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời. Quay xong hết luôn đi. Kiều Tư Hạm, bất lực. Biết ngay em sẽ nói vậy mà. Được rồi, em dành thời gian làm quen với kịch bản. Còn lại để chị lo. Ngu Bạch Đường, dạ, cảm ơn chị. Hai phòng có cấu trúc không khác nhau là mấy. Giản Nhiên nhanh chóng mất hứng thú. Thay vì vật vô tri vô giác, hắn quan tâm hơn đến người thỉnh thoảng nhíu mày. Lần này quan sát kỹ hơn, Giản Nhiên mới nhận ra, cả hai đang mặc bộ đồ ngủ giống nhau. Chỉ khác màu, một đậm một nhạt, rõ ràng là đồ đôi. Không thể nào, 5 năm sau Ngô Bạch Đường thậm chí không bỏ qua chi tiết nhỏ này sao? Không biết có phải là ảo giác không? Không khí trong phòng dường như trở nên loãng hơn. Sự mập mờ đang lan tỏa. Tuần sau tôi phải đi Lô Nhiêu quay phim. Sau khi kỳ 2 kết thúc có lẽ không cùng cậu quay về. Dù sao cũng là hợp tác. Ngô Bạch Đường cảm thấy vấn đề hành trình vẫn nên nói trước. Tránh để lộ. Ô, Giản Nhiên trả lời lạc đề. Bỗng nhiên ánh mắt không biết đặt ở đâu. Nhìn lên thì thấy khuôn mặt đỏ hồng của Ngô Bạch Đường. Nhìn xuống thì thấy xương quai xanh lõm sâu và cơ bắp mỏng manh. Ngu Bạch Đường, cậu có nhận ra đồ ngủ của cậu giống đồ ngủ của tôi không? Cố ý à, Ngu Bạch Đường, cậu muốn nghe xem mình đang nói gì không? Không khí im lặng một lúc, Giản Nhiên phản ứng kịp liền sửa lời. Tôi nói, tôi có thể theo cậu đi quay phim không? Tôi lớn thế này mà chưa từng thấy phim trường trông như thế nào. Ngu Bạch Đường, nói sau đi, cách chương.